Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 966, hỗn độn nguyên nhân ta mà thay đổi. Hỗn độn đang khuếch trương, biên giới ở dung hợp, biên giới giữa giới hạn càng ngày càng không rõ. Chấm ngoặc kép, một ánh mắt dọc theo liền và thông nhau hữu vô thông đạo. Nhìn về phía hỗn độn chư thiên, cũng càng ngày càng cao. Quả kỳ đã nằm ở càng cao thời không? Có thể thấy được thấp di thời không tất cả các loại. Cho dù chỉ là ánh mắt, đã cụ bị loại này siêu nhiên đặc tính. Giờ khác này, trường đạo nhất tá phá có cùng không giữa bích trướng. Tùy thời đều có thể dựa vào cái này tiến nhập hỗn độn chư thiên. Bất quá, trường đạo nhất không có cất bước. Một phen hữu vô biến hóa. Hắn đã sinh ra siêu thoát hỗn độn tính chất đặc biệt. Nếu như bản thể tiến nhập hỗn độn, chắc chắn cùng hỗn độn va chạm. Cái loại này động tĩnh, thì không cách nào che giấu. Bất quá, cho dù hiện tại tạm thời không thể vào hỗn độn chư thiên. Trường đạo nhất bằng vào ý chí khống chế hỗn độn sức mạnh của bản thân. Như trước cũng cường đại đến cực điểm. Tựa như trường đạo nhất trước khi lấy ý chí khống chế thiên ý. Đánh ra tuyệt thế một kích một dạng. Trong đó, không có trường đạo nhất lực lượng tham dự. Trường đạo nhất con là người điều khiển. Trường đạo nhất rõ ràng ngộ bản nguyên. Thông hiểu quy tắc, cố lấy có thể thao túng quy tắc. Bất quá, lực lượng này cuối cùng là bên ngoài. Nếu như bổn nguyên biến hóa, quy tắc cải biến, hóa thành một loại trường đạo nhất từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình thái. Trường đạo nhất cũng bất lực. Nếu đem hỗn độn chư thiên so sánh một đài máy tính. Trường đạo nhất chính là một cái đứng đầu hacker. Bằng vào đối với máy vi tính hiểu rõ. Đánh cắp máy vi tính một bộ phận quyền hạn. Nhưng, nếu như trong máy vi tính hệ thống đột nhiên biến hóa. Biến thành một loại trước đây chưa từng thấy đông tây. Trường đạo nhất ăn cắp quyền hạn cũng sẽ biến mất theo. Trường đạo nhất sức mạnh của bản thân nhưng khác. Nắm chặt tâm linh lực số lượng. Cũng mượn hữu vô biến hóa, tạo ra thuộc bản chất. Cái này giống như là từ hacker hóa thành virus. Vô luận hệ thống như thế nào biến hóa, virus đều thủy chung có lực phá hoại. Virus nếu như tiến nhập hệ thống, rất có thể bị hệ thống phát hiện. Nhưng hacker bằng vào bình thường thủ đoạn ăn cắp quyền hạn, lại cực kỳ bí mật. Bởi vì hỗn độn thể số lượng quá lớn, trường đạo vừa hiện ở chính là dùng thân phận của virus. Làm hắc khách sự tình, mặc dù không có như vậy thuận tiện, nhưng cũng không dễ dàng bại lộ, bởi vì trường đạo nhất như trước tuần hoàn theo hỗn độn quy tắc, không có trực tiếp lấy tự thân, mạnh mẽ đem xoay, lại nhưng đã qua trăm vạn cái hỗn độn khắc độ, thiên nguyên tiêu thất, hỗn độn căn nguyên hóa thành trường đạo tiên thôi động hỗn độn biến hóa, lấy xúc tiến tự thân trưởng thành, các loại cơ duyên các loại di tích xuất hiện. Vô số cường giả vô số văn minh quật khởi, chấm ngoặc kép, chóc nã nổi trong hỗn độn khắc tin tức. Trường đạo nhất lòng trung sinh ra một loại chợt như mộng cảm giác. Hắn biến mất mấy năm nay, hỗn độn chư thiên đã triệt để biến một cái dáng dấp. Cũ văn minh tiêu vong, mới văn minh quật khởi, thậm chí ngay cả cao cao tại thượng cửu giai cường giả. Ở thời đại này cũng vẫn lạc không ít, ở trường đạo vừa nhìn đến. Hỗn độn ở lấy một loại không tốc độ bình thường mở rộng. Từ hỗn độn khác trong tin tức, trường đạo vừa cảm thụ đến một loại năm tháng đan vào cảm giác. Hình như là đi qua năm tháng, cùng bây giờ năm tháng đang ở dung hợp. Đây là thứ 9 luân hồi. Chẳng lẽ tiền 8 cái luân hồi bị người lấy đặc thù thủ đoạn lấy ra? Cũng đang ở dung nhập người cuối cùng luân hồi. Lấy đem hỗn độn chư thiên. Đổ lên một cái không thể tưởng tượng. Mức độ khó tin. Trường đạo nhất thầm nghĩ đến một loại khả năng. Không khỏi sinh ra một chút rung động. Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy hết thảy đều nói xuôi được. Đồng thời loại này thủ bút không khỏi cũng thật đáng sợ. 9 luân hồi. Từng luân hồi đều không giống với. Hỗn độn vô đương. Có quá khứ không tương lai. Cái này sẽ sanh ra bao nhiêu biến số. Ngay cả trường đạo nhất đều có chút khó có thể tưởng tượng. Còn có văn minh điều ước. Cái kia trường đạo tiên. Đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ là khi trồng đồ ăn? biết đến càng nhiều, Trương Đạo nghi hoặc càng nhiều. Trương Đạo nhất biết, hỗn độn chư thiên, hôm nay đang tiến hành trước đó chưa từng có thay đổi cục. Không biết có bao nhiêu ẩn núp cường giả ở trong hỗn độn bố cục. Đánh cờ, đã biết, hỗn độn cho tới bây giờ đã từng trải 9 thời đại. Một thời đại đó là 12.9600 nguyên hội. Một cái nguyên hội là 108.000 cái hỗn độn khắc độ. Một cái tiểu thiên thế giới sinh diệt. Thậm chí không đến 1/1 hỗn độn khắc độ. Cường đại nhất trung thiên thế giới. Cũng bất quá chiếm 1000 hỗn độn khắc độ. Coi như được xưng vô hạn vô lượng đại thiên thời không. Cũng sẽ ở một cái nguyên hội sinh diệt một lần. Một thời đại. 12.9600 nguyên hội gian. Có thể sáng lập ra bao nhiêu cường giả. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng chữ số. Đương nhiên, mạnh như quả kỳ lại giống có rơi xuống thời điểm. Mỗi 3.000 nguyên hội, giới hải liên đới hỗn độn chư thiên đều có thể sinh diệt một lần. Chỉ có cửu giai cường giả có thể bình yên vượt qua. Đối mặt loại này kiếp số, bát giai thiên tôn, một cái sơ sẩy cũng sẽ vẫn lạc. Mà 12.9600 nguyên hội, gặp phải một lần trước nay chưa có đại kiếp. Kiếp nạn này vừa, cho dù là cửu giai cường giả, cũng là cửu tử nhất sinh. Sở dĩ vô số tu hành giả muốn siêu thoát, cần phải tìm kiếm bổn nguyên thế giới bí mật. Liền là bởi vì hỗn độn cũng có sinh diệt lúc, mà bổn nguyên thế giới không có. Nơi đó là tốt nhất chỗ tránh nạn. Hỗn độn đang lớn lên, mà hỗn độn lớn lên chất dinh dưỡng. Đó là cường lớn tu hành giả bổn nguyên. Cố lấy Trương Đạo nhất mới có trồng rau vừa nói. Hỗn độn dựng dục thế giới. Thế giới dựng dục chúng sinh. Đây là một bộ nước chảy. Tu hành giả phun ra nuốt vào các loại năng lượng lấy tu hành. Cuối cùng tọa hóa trở về thiên địa. Chỉ có số ít có thể trường sinh. Nhưng như trước chạy không khỏi thiên địa đại kiếp. Đây là thế giới đang lớn lên. Có cường đại tu hành giả thoát ly thế giới. Với hỗn độn tu hành. Cuối cùng vẫn lạc, lại giống hoặc là cường đại thế giới không thể niết bàn. Bên ngoài bổn nguyên đều có thể bị hỗn độn tiêu hóa. Hóa thành hỗn độn lớn lên chất dinh dưỡng. Đây là hỗn độn đang lớn lên. Hỗn độn chư thiên, ở Trương Đạo nhất dưới thao túng. Tam giới không ngừng cắn nuốt hỗn độn chi khí. Cực nhanh bành trướng, ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Cơ thể số lượng mở rộng gấp 100.000 lần. Tam giới chu vi, tính bằng đơn vị hàng nghìn hỗn độn biên giới bị tam giới thôn phệ. Hóa thành tam giới một bộ phận, không có bất kỳ tồn tại phát hiện động tĩnh của nơi này. Hỗn độn quá lớn, mấy vạn cái biên giới. So sánh với hỗn độn, quả thực so với trong đại dương một giọt nước còn muốn nhỏ bé. Huống chi Trương Đạo nhất làm cho dùng thủ đoạn, che đậy động tĩnh của nơi này. Tam giới trưởng thành rất có cần phải. Trương Đạo nhất câu thông hữu vô then chốt ngay tam giới. Hắn phải đem nơi đây chế tạo không gì sánh được kiên cố. Bằng không, tam giới nếu hủy, Trương Đạo vừa nghĩ nếu lần mở ra thông đạo, còn không biết phải hao phí bao nhiêu quang âm. Ùng ùng, tam giới không ngừng nhúc nhích, không ngừng mở rộng, mà kỳ nội bộ cũng phát cái gì long trời lở đất biến hóa. Thiên địa càng ngày càng mở mang. Năng lượng càng ngày càng nồng đậm, vô cùng vô tận năng lượng thứ nguyên từ hư vô mà sống. Khảm nạm ở trong hư không, sở có sinh linh đều kinh hãi nhìn tam giới biến hóa. Là thôi động đây hết thảy sức mạnh to lớn cảm thấy khiếp sợ. Thế giới càng ngày càng kiên cố, từ nay về sau, cho dù là đạo tổ, cũng không có hủy diệt thiên địa năng lực. Vô thượng thiên ma cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn thân là minh giới đứng đầu, cảm xúc sâu nhất, từ nay về sau, hợp đạo sẽ càng ngày càng khó, có thể thế giới cũng sẽ càng ngày càng khó. Tu thành đạo tổ đem so với quá khứ gian nan vô số lần, đồng thời cũng sắp so với quá khứ cường đại vô số. Cái này rất giống là một kiện nhà tranh chất liệu đột nhiên biến thành kim cương. Nhà tranh coi như là phàm nhân, tam quyền lưỡng cước cũng có thể tạo thành đại phá hư. Nhưng nếu là đổi thành kim cương, đừng nói tam quyền lưỡng cước, coi như đâm chết ở bên trong, cũng khó mà thương tổn được kim cương mảy may. Trong hỗn độn, tam giới phảng phất bành trướng tới cực điểm, cuối cùng đột nhiên co rút lại, từ vô cùng lớn, trực tiếp hóa thành vô cùng bé một cái cứ điểm, vô cùng vô tận tinh bích hệ ở tam giới chu vi sinh ra, không hề đứt đoạn nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một cái hoàn mỹ hình cầu, một loại vô hạn, tuyên cổ, vĩnh hằng mùi vị, xuất hiện ở hình cầu thượng, bằng vào thần thông thủ đoạn, Trương Đạo Nhất trong thời gian thật ngắn, trực tiếp đem một cái trung thiên thế giới, thăng hoa đến gần như đại thiên thế giới tầng thứ, loại này thủ đoạn, bất khả tư nghị, cho dù là bát giai thiên tôn đến cũng khó mà làm hoàn mỹ như vậy. Cũng chỉ có Trương Đạo Nhất loại này tâm linh tinh vi cường đại tới cực điểm người, mới có thể làm tới mức này. Trong đài sen, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, đợi cho tam giới thăng duy, ẩn vào hỗn độn cùng đạo hải giữa vô lượng hư không. Trương Đạo Nhất mới thấp giọng nỉ non nói, đợi ta trở về, hỗn độn định đem nguyên nhân ta mà thay đổi. Đề cử xem, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới, Nguyên Tôn, Mờ Ám Đại Thần tân tác dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.